Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2072, đập nện. Cong, cong, cong, sắt thép và chạm thanh không ngừng vang lên. Trở lại, Cát Đồng Húc giống như bị điên gào thét nói, một kiếm lại hóa thành sáu kiếm, gào thét đi. Mang theo không nói ra được kiên định cùng oanh liệt khí thế. Một lần lại một lần, Cát Đồng Húc phảng phất không biết như vậy tiếp tục đánh sẽ triệt để tổn thương căn cơ. Lại cũng không có hy vọng cái gì tu tiên đại đạo. Nhìn ra Tiêu Niên đám người tuy rằng biết rõ chuyện này hết sức khác thường, nhưng vẫn là cũng không nhịn được hai mắt đỏ lên, song quyền nắm chặt, gân xanh từng chiếc nổi lên. Nhưng lại chỉ có thể khổ cố nén. Quan chiến bên trong người, có tinh thần trọng nghĩa người đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trên mặt không tự chủ được toát ra một vệt đồng tình cùng bi phẫn. Thái Dịch Tông ức hiếp làm nhục ở trước, bây giờ Trường Hư Tử rõ ràng chiếm thượng phong, còn như vậy một lần so với một lần hung mãnh, thật là đáng ghét. Nhưng trên thực tế, Trường Hư Tử chính mình nhưng là có nỗi khổ không nói được. Mỗi một lần công kích mãnh liệt, Trường Hư Tử đều cho rằng Cát Đồng Húc khẳng định tái vô lực một trận chiến, nhất định phải cúi đầu chịu thua. Lại không nghĩ rằng hắn cùng giống như bị điên, lại muốn cùng hắn liều mạng. Trường Hư Tử bây giờ tuy rằng ổn chiếm thượng phong, nhưng Cát Đồng Húc như vậy đấu pháp, trừ phi Trường Hư Tử chịu liều mạng tổn thương nguyên khí, bằng không hắn muốn tiêu diệt hắn, cái kia không có khả năng. Dù sao Cát Đồng Húc bây giờ nhưng là tương đương với 7 vị tu sĩ kim đan chiến đấu một mình hắn. Trường Hư Tử lợi hại đến đâu, không trả giá chút đánh đổi, cũng tuyệt đối không thể muốn giết là có thể tiêu diệt. Cong, cong, cong. Liên tiếp mấy đạo kinh thiên tiếng vang phía sau, Cát Đồng Húc lần thứ hai máu tươi trực phún, cái kia tinh hãn phi kiếm cũng lần thứ hai hóa thành lẻ loi một thanh phi kiếm, sau đó chợt hóa hồng bay trở về lùi. Cong, cong, lại là hai tiếng nổ mạnh, kim long ấn liên tiếp chịu xong hoàn mãnh liệt va chạm, ánh sáng nhất thời ảm đạm xuống, cũng hóa thành một đạo kim hồng, cấp tốc bay trở về lùi. Ha ha, người rốt cục vẫn là không chịu nổi. Trường Hư Tử cười lớn nói, ba chòm râu dài theo gió múa tung, âm dương song hoàn hào quang chói lọi, một trước một sau gào thét theo đuôi đi. Tiêu Niên đám người thấy thế sắc mặt lại biến, một trái tim một hồi đều thót lên tới cổ họng, trong lòng có âm thanh đang gieo hò, mau thả cương thi a, mau thả cương thi a. Nhưng kết quả, bọn họ cũng không có nhận ra được bất kỳ một tia cương thi tử vong khí tức. Chỉ nhìn thấy Cát Đồng Húc mắt xuyên thấu qua vẻ điên cuồng, đem tinh hãn phi kiếm thu hồi trong cơ thể, sau đó bắt được một thanh lục dương quy nguyên bảo đan, còn có thất phẩm huyết linh chi, long phượng chu quả cực kỳ chân quý thất phẩm linh dược. Toàn bộ nhét vào miệng bên trong, nhất thời thân thể của hắn phảng phất thổi khí giống như bắt đầu bành trướng. Cánh tay, hai chân, sống lưng trên từng chiếc bắp thịt, gân xanh xoắn xuýt, phảng phất vô số điều rắn đang dây dưa nhúc nhích giống như. Trong nháy mắt, Cát Đồng Húc đạt tới cao 10 mét. Trong nháy mắt, Cát Đồng Húc phảng phất biến thành hồng hoang người khổng lồ. Một luồng cực kỳ bá đạo sức mạnh mạnh mẽ từ hắn thô lỗ thân thể to lớn bên trong tản mát ra, mang cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cuồng dã sức mạnh xung kích. Cấp tốc bay lui về kim long ấn biến thành một thanh kim quang cự kiếm rơi vào tay hắn bên trong. Cát Đồng Húc hai tay nắm kim quang cự kiếm, giơ lên thật cao, gào thét nói, không chịu được nữa, còn sớm. Gào thét bên trong, Cát Đồng Húc người kiếm hợp làm một, một kiếm tiếp một kiếm bổ về phía âm dương song hoàn. Cong, cong, cong, chặt chẽ sắt thép va chạm thanh lần thứ hai ở Long Đằng sông lớn trên bầu trời vang lên. Luyện thể giả, hắn còn là một vị luyện thể giả. Ngoại trừ Kim Phi Dương bốn người cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Hai bờ sông quan chiến người bao quát Hoa Mạn Ngâm đám người ở bên trong tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì đến bây giờ, Hoa Mạn Ngâm đám người mới biết, nguyên lai tông chủ của bọn họ, chúa công của bọn hắn còn là một vị luyện thể già. Hai lực hợp nhất, lại phối hợp ở trong người dường như dòng lũ giống như khắp nơi sông tiết dược lực. Kim Long ấn bản thân sức mạnh, Cát Đông Húc lần này bạo phát ra kinh khủng sức mạnh. Lần này, Cát Đông Húc dĩ nhiên chống lại rồi Trường Hư Tử mấy chục lần công kích. Rất tốt, đây chính là ngươi toàn bộ lá bài tẩy đi. Trường Hư Tử liên tiếp mấy chục hoàn đẩy lùi Cát Đông Húc. Cũng có chút kiệt lực cảm giác, một bên trong bóng tối điều tức, một bên ngóng nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt lạnh lẽo nói. Con người bên trong ngoại trừ kinh ngạc càng nhiều là sắc mặt vui mừng. Cũng đã bị dồn đến gần người mà chiến đấu. Hiển nhiên không thể lại có thêm cái khác lá bài tẩy. Không chỉ có như vậy, gần người mà chiến đấu so với ngự sử pháp bảo mà chiến đấu muốn hung hiểm rất nhiều. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ Hoa Mạn Ngâm đám người ở ngoài, hết thảy quan chiến người. Còn có Trường Hư Tử chính mình cũng đã cho rằng Trường Hư Tử đã đứng ở thế bất bại. Mà Cát Đông Húc chỉ cần một cái sơ sẩy, liền muốn rơi cái đầu một nơi thân một nẻo, lại cũng không có bất kỳ quay về chỗ trống. Trở lại, trả lời Trường Hư Tử chính là một đạo gào thét cùng mãnh bổ xuống cự kiếm. Cong, cong, cong, Trường Hư Tử điều khiển song hoàn như đồng nhất sang tháng rơi. Không chút hoang mang đi chống đối Cát Đông Húc điên cuồng đánh giết. Chuyện đến nước này, Trường Hư Tử tự nhiên sẽ không tiêu hao chân quý tinh huyết hoặc là đan nguyên lực lượng cùng Cát Đông Húc chém giết. Hắn bây giờ là dù bận vẫn ung dung, chậm rãi cùng Cát Đông Húc hao tổn. Ngược lại hắn xa xa thao túng pháp bảo, như ngồi một mình điếu ngư đài, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí bị thương tỷ lệ cũng rất ít, mà Cát Đông Húc lại chỉ muốn hơi không cẩn thận hoặc là không chống đỡ nổi. Cái kia hắn liền liên tiếp song hoàn đặt xuống, trong nháy mắt là có thể đưa hắn tiêu diệt. Đã như vậy, Trường Hư Tử tự nhiên không vội, bất kể là luyện thể vẫn là luyện khí, Cát Đông Húc dù sao cũng còn kém kim đan một cảnh giới. Chỉ là hắn công pháp tu luyện lợi hại, lại rất nhiều kỳ ngộ mới có thể vượt cấp mà chiến đấu. Nhưng bây giờ đối mặt là đại động thiên một đại tông sư, đã nhòm ngó một tia tiên anh đại đạo Trường Hư Tử. Dù cho hai người kia lực hợp nhất, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, vẫn là bị đè lên đánh. Trong cơ thể dược lực đang kích động, bên ngoài cơ thể băng hỏa hai lực không ngừng luân phiên đánh xuống. Cát Đông Húc lại như một khối sắt ở không ngừng trải qua trong ngoài đập nện. Bác tạp chân nguyên pháp lực bị đập nện mà ra, dược lực bị đập nện rót vào kinh mạch huyết nhục gân cốt bên trong. Bổ sung bởi vì bị đập nện mà tổn thất hết chân nguyên pháp lực. Ở điểm này trên, ngược lại rất giống Cát Đông Húc rèn luyện cương thi pháp môn. Đơn giản bây giờ Cát Đông Húc thành cương thi, mà Trường Hư Tử thành đập nện nung đốt cu ly người. Bởi vì trong ngoài lực lượng không ngừng xung đột, đập nện, Cát Đông Húc cái kia như thép như sắt thép bắp thịt của vỡ ra, như rắn ực quấn quanh bò bò mạch máu bạo nổ ra. Không quá thời gian bao lâu, Cát Đông Húc khổng lồ kia thân thể lại như một con mọc đầy đồ bị thịt to lớn cóc ghẻ. Máu tươi, mồ hôi mang theo bác tạp hậu thiên vật chất chảy ra, treo đầy toàn thân, hắn xương cốt cũng bởi vì lần lượt sức mạnh va chạm, thỉnh thoảng ở trong thân thể phát sinh như sấm rền tiếng phá hủy thanh âm. Mỗi một lần, người xem cuộc chiến đều cho rằng Cát Đông Húc cũng nhịn không được nữa. Nhưng hắn vẫn lại một lần nữa thẳng người cái, hai tay nắm chặt cự kiếm lại một lần nữa nhằm phía Trường Hư Tử. Tông chủ, sư phụ, lão đại, chúa công, Tiêu Niên, Hoa Mạn Ngâm đám người nhìn như vậy đau buồn một màn. Tuy rằng biết Cát Đông Húc còn có thủ đoạn không có sai khiến đi ra, nhưng vẫn là không nhịn được bi thương từ tâm đến, dồn dập quỳ một gối xuống, hai mắt đỏ đậm, viền mắt chứa lệ, hận không thể xông lên thay hắn nhận này đánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.